Ta có hào quang của nữ chính. Chương 51, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 14. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, gạch dưới. Giang Niệm là người thuộc phái hành động, đã nói muốn đi tìm ốc đồng cô nương của cô, nên vào buổi tối liền đặt trước vé máy bay, thu dọn hai bộ quần áo, sáng ngày thứ hai liền kéo vali hành lý ra cửa, thời gian cô đến còn sớm, còn kịp ở khách sạn ăn cơm trưa. Vừa vặn Triệu Hằng nói ngày hôm nay hắn không có cảnh quay vào ban đêm, tối nay công việc kết thúc, lúc trở về còn có thể cùng cô cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó còn có thể cùng nhau xem một tập Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi. Nói thế nào thì đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Giang Niệm làm đạo diễn, những tập phim đã chiếu kia Triệu Hằng đều là một tập cũng không bỏ. Mà thời gian của mỗi một tập cũng không dài, cũng chỉ cần buổi tối sau khi kết thúc công việc về khách sạn xem một chút cũng thừa thời gian, mỗi lần xem xong tâm trạng của hắn đều tốt đẹp, kích thích đến mức ngủ không yên, sau đó liền không nhịn được cảm khái một chút, hóa ra hắn đối với tài hoa của bạn gái mình hoàn toàn không biết gì cả. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Quay phim thần tượng thật sự là mai một cô, có lẽ ở trong phim hài kịch cô càng có thể tạo ra một vùng trời mới. Giang Niệm đến khiến tâm trạng của Triệu Hằng thật tốt, không chỉ có Lão Ngụy cùng Tiểu Vương cảm giác được, liền ngay cả Lý Như cũng nhạy cảm phát giác ra hôm nay Triệu Hằng cùng bình thường có chút khác biệt, nhưng cụ thể nói khác biệt chỗ nào, cô cũng không nói ra được, giống như là có chút vui vẻ cùng nhảy cẫng. Cùng Triệu Hằng diễn, sau khi nghỉ ngơi cô liền không nhịn được hỏi hắn. Hôm nay tâm trạng của thầy Triệu giống như rất tốt, là có chuyện tốt gì xảy ra sao? Những ngày này Triệu Hằng đối với cô luôn lãnh lãnh đạm đạm, bộ dáng lễ phép lại xa cách, ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được, nhưng Lý Như giống như không có việc gì, có thời gian thì lấy lý do là công việc đến tìm Triệu Hằng tập diễn, nhưng thật ra là để tiếp xúc nhiều hơn, ngẫu nhiên lúc mời đoàn làm phim uống đồ uống nhất định cô sẽ tự mình đưa vào trong tay Triệu Hằng, người sáng suốt cũng nhìn ra được cô đối với Triệu Hằng có ý tứ. Lý Như cũng coi là tiểu hoa ở trong tuyến ba, so với Triệu Hằng còn nổi tiếng hơn một chút, mà nhà cô điều kiện rất tốt, chú của cô chính là cổ đông của một công ty đại diện nào đó, cho nên cô có chút kiêu ngạo lại đầy đủ tự tin cô so với bạn gái của Triệu Hằng tốt hơn gấp một vạn lần, tư cách thành người yêu Triệu Hằng là có thừa. Đáng tiếc cô ở chỗ Triệu Hằng gặp phải vấn đề rất lớn, ngay cả quan hệ đều so với lúc vừa đến còn lạnh hơn. Có lẽ là bởi vì không có được luôn luôn tốt nhất, càng không chiếm được thì càng không nỡ buông tay, trong lòng Lý Như tức giận còn có oán, càng có không cam lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Bây giờ mắt Triệu Hằng là bị mù, nếu mắt tốt sẽ không ai bỏ qua cô. Triệu Hằng không biết Lý Như đang suy nghĩ gì, nhưng hắn rất không thích ánh mắt mà Lý Như nhìn hắn, nếu như không phải là không muốn trong đoàn làm phim có chuyện ồn ào đến mức quá khó nhìn, ảnh hưởng đến quay chụp, gây cho đạo diễn Lý Đường thêm phiền phức, hắn một câu đều không muốn nói cùng Lý Như. Hắn liếc nhìn cô một cái, nói, hừm, bạn gái của tôi đến thăm. Lý Như giật mình, nhìn cặp mắt của Triệu Hằng đen nhánh lãnh đạm, có chút không dám tin. Bạn gái của anh đến, Triệu Hằng nói, hừm, tôi đã nài nỉ cô ấy rất. Góc truyện audio.com, lâu, rốt cục cô ấy đã đồng ý đến chơi hai ngày, cho nên tôi đương nhiên vui vẻ. Lý Như cắn môi một cái, sắc mặt có chút khó coi, cô không nói gì thêm nữa, lấy cớ hơi mệt chút liền ôm kịch bản đi mất. Triệu Hằng nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, tiếp tục xem kịch bản. Lão Ngụy nhìn Triệu Hằng lại nhìn Lý Như, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng Lý Như thầm hận, ngược lại tưởng tượng, bạn gái Triệu Hằng đến rất đúng lúc, cô cũng muốn nhìn một chút, thật đúng là nghĩ xem một chút đối phương rốt cuộc là bộ dáng gì, cùng cô so sánh một chút, Triệu Hằng mới có thể thấy rõ ràng đến cùng ai càng tốt hơn. Giang Niệm 11:30 đến khách sạn, đầu tiên cô mở cửa phòng để hành lý xuống, sau đó đi phòng ăn cơm trưa, cô chính là đang ăn cơm, Trần Khánh nhắn tin nói hôm nay cậu cùng Tống Hàm Hàm làm một cái tiết mục thăm hỏi. Hiện tại bây giờ cậu đi chỗ nào cũng đều có fan hâm mộ đi theo, các loại phát ngôn, kịch bản hoạt động cũng theo nhau mà đến, cậu có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của Giang Niệm, cho nên bây giờ cậu là đặc biệt chân tình thật lòng gọi Giang Niệm một tiếng đại tỷ. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AnimStuy. Giang Niệm lập tức cơm đều không ăn, hết sức trịnh trọng hỏi cậu. Có móc tim đào phổi, nghiêm túc thành thành thật thật nói về sinh hoạt nghèo khó của đoàn làm phim của chúng ta không? Trần Khánh, có nói, em đều thành thành thật thật nói hết, đại tỷ chị yên tâm. Giang Niệm lúc này mới hài lòng ừ một tiếng, lại tiếp tục muốn ăn cơm, liên tiếp ăn mấy miệng cơm, vậy cậu không đi kiếm tiền đi tìm tớ lãng phí thời gian làm gì? Trần Khánh khóe miệng giật một cái, nhịn không được bật cười, đại tỷ của cậu thật sự rất tham tiền. Chị, em đang ăn cơm chưa? Vậy cũng đúng, ăn no rồi mới làm việc tốt được, vậy cậu nhanh ăn nhiều một chút. Trần Khánh lau trán buồn cười, nói, Đại tỷ, kỳ thật em tìm chị có chút việc, chính là thời điểm chúng ta ngày hôm nay làm phỏng vấn, người chủ trì hỏi chị có hứng thú tiếp nhận phỏng vấn hay không? Hiện tại trên mạng đều hô hào, đều muốn xem chị. Đúng thật là Giang Niệm mấy ngày nay cũng nhận được một số lời mời, nhưng mà đều bị cô từ chối, loại hoạt động này cũng không có được nhiều tiền, ngược lại ảnh hưởng đến hình tượng thiên tài mỹ nữ thần bí lại thành công của cô, cách một tầng mạng che mặt để cho người ta muốn gặp một lần cũng không được, muốn sờ sờ cũng không xong, đó mới có ý nghĩa nữa nha, cho nên muốn phỏng vấn vẫn là quên đi. Giúp tớ cảm ơn ý tốt của bọn họ, chính là gần đây tớ có chút bận bịu phải sửa lại kịch bản, còn đang xem phòng ở để quay, còn muốn tìm đầu tư, quá bận rộn, không có thời gian. Trần Khánh không sai biệt lắm cũng đoán được, cười đồng ý, lại nói vài câu sau đó nói bye bye rồi ăn cơm. Tống Hàm Hàm nhìn Trần Khánh nói, đạo diễn Giang không có đồng ý. Trần Khánh ừ một tiếng, đại tỷ giống như không thích loại hoạt động này. Tống Hàm Hàm nói cô đã sớm đoán được, nhìn Giang Niệm chính là không thích xuất đầu lộ diện, bằng không thì lấy dáng dấp ấy của Giang Niệm hoàn toàn có thể tự biên tự diễn, bằng không thì nơi nào còn có phần của cô chứ. Huống chi Giang Niệm đối với kỹ thuật diễn giống như là vô cùng có tài năng, ngẫu nhiên khi Giang Niệm dạy lời thoại cho cô, kỹ thuật diễn ấy nhìn rất tự nhiên, so với cô còn tốt hơn rất nhiều. Thời điểm cô đồng ý nhận lời, góc truyện audio.com, Giang Niệm đến quay phim cũng không nghĩ đến sẽ nổi tiếng như ngày hôm nay, đương nhiên tổng giám đốc đại nhân của tôi có thể có ngày hôm nay, trừ kịch bản cùng sự chỉ đạo tốt của Giang Niệm còn có cả công lao của ba người Tất Lỗi, Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm cũng không thể bỏ qua, dù sao bọn họ là thật sự cung cấp đạo cụ chân thật nha, lúc này cô liền đặc biệt chờ mong toàn cầu mua bất động sản. Giang Niệm ăn cơm trưa sau đó về phòng xem kịch bản một lát, sau đó ngủ một giấc ngủ trưa, thời điểm qua 4 giờ chiều còn đi ra bên ngoài quán rượu ngồi, thẳng đến lúc Triệu Hằng nói hắn sắp kết thúc công việc về khách sạn, Giang Niệm mới đi siêu thị mua chút hoa quả về khách sạn. Ngay lúc chân trước của cô vừa mới vào bước vào khách sạn, không đầy một lúc Tất Tranh liền đến. Tất Tranh là nhà đầu tư lớn nhất đến tham quan đoàn làm phim, nổi danh kim chủ Ba Ba, tự nhiên có không ít người chiêu đãi, chăm lo từng ly từng tí, rất có khí thế. Tất Tranh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hài lòng gật đầu, cuối cùng cảm giác thẩm mỹ của hắn đã trở về chút, đến lúc đó lại đi studio nhìn xem, hắn liền có thể trở về bình thường. Tất Tổng, cậu xem là đợi lát nữa đi studio xem xét, hay là chúng ta sáng mai lại đi? Tất Tranh theo bản năng nhìn xuống đồng hồ, hiện tại vừa mới 5 giờ rưỡi, ăn cơm tối xong không sai biệt lắm đến 7 giờ chính là thời gian xem phim kia. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, sau đó liền không nhịn được có chút mặt đen, lạnh xuống. Sáng mai lại đi, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi trước. Tất Tranh nói như vậy, người bên ngoài tự nhiên nói vâng vâng vâng, còn lo lắng cho bản thân mình có phải là chỗ nào nói nhầm đắc tội Tất Ba Ba. Làm sao sắc mặt lập tức liền trở lên khó nhìn như vậy rồi. Một đoàn người ngược lại là lo sợ bất an, dồn dập trao đổi ánh mắt. Tất Tranh an ủi bản thân trong chốc lát, dù sao cũng đã xem mấy tập, muốn biết kịch bản tiếp theo, đây không phải là rất bình thường sao. Hắn đều đợi lâu như vậy, cũng không thể đợi uổng công. Nghĩ như vậy, tâm trạng của hắn quả nhiên là dễ dàng không ít, thoải mái. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Thời điểm Triệu Hằng về khách sạn đi qua một cửa hàng bán hoa tươi, hắn xuống xe đi mua một bó hoa hồng. Lão Ngụy còn cười nói. Hai người đều đã ở cùng nhau được bao nhiêu năm rồi, làm sao còn thể hiện tình cảm như thế? Hoa hồng buổi chiều không kiểu diễm ướt át giống như buổi sáng, nhưng cũng đã nở hết, hắn ôm hoa cười khẽ một tiếng, giữa lông mày đều là dịu dàng. Cũng là bởi vì ở cùng một chỗ rất lâu, mới càng phải là trân trọng lẫn nhau. Niệm Niệm theo cháu mấy năm, toàn bộ thanh xuân đều cho cháu càng hẳn là tôn trọng cô ấy, yêu thương cô ấy. Lão Ngụy sững sờ, ngược lại là không nghĩ đến Triệu Hằng sẽ nói như thế. Ông cùng vợ mình từ lúc yêu đương đến kết hôn cũng kém không nhiều hơn 20 năm, hơn 20 năm qua đã sớm từ tình yêu biến thành thân tình, kỷ niệm ngày cưới cũng sẽ không thấy hào hứng gì, tục ngữ nói chính là đều ở cùng một chỗ lâu như vậy, căn bản không cần thiết thể hiện tình cảm, còn mua hoa làm gì chứ? Tuổi bây giờ cũng đã lớn, còn để ý những điều này làm gì? Bây giờ nghe Triệu Hằng nói chuyện lại giống như cũng không phải là như vậy. Một người phụ nữ đem thời gian của cô ấy cùng thanh xuân cho bạn, vì bạn sinh con dưỡng cái, hiếu thuận cha mẹ. Góc truyện audio.com, lo liệu gia đình, chẳng lẽ không phải là càng được bạn tôn trọng cùng bảo vệ sao? Thời gian nhiều hay ít chỉ là lấy cớ, lão Ngụy trầm mặc lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ đến mình lại bị một cậu thanh niên dạy đạo lý làm người, ông thậm chí suy đoán lấy cách làm người của Triệu Hằng, tài năng và năng lực nhưng mà cho đến hôm nay đều không nổi tiếng, có phải là cũng là bởi vì quá mức chính trực? Ông không tiếp tục nói Triệu Hằng cái gì, chuẩn bị lúc về nhà cũng sẽ mua một bó hoa tặng vợ mình. Thời điểm Giang Niệm nhận được hoa hồng đương nhiên là rất vui vẻ, cô vui vẻ ôm lấy ốc đồng cô nương của mình, quả nhiên là một yêu tinh nhỏ toàn mang đến niềm vui cho cô nha. Cũng đã 3 tháng không gặp Triệu Hằng, giống như cùng trước đó không có khác biệt quá lớn, hoàn toàn như trước đây trong sáng đẹp trai, chỉ là hai đầu lông mày càng nhiều thêm trầm ổn, cả người khí chất càng thêm nổi bật. Giang Niệm dựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, xoa bóp cánh tay cứng rắn của hắn, giống như càng chắc. Triệu Hằng nắm chặt tay nhỏ đang sờ loạn của cô, dịu dàng ở môi cô hôn một chút, chóp mũi đều là mùi thơm ngát quen thuộc. Niệm Niệm, có muốn anh hay không? Giang Niệm đương nhiên nói muốn. Anh còn hỏi, Triệu Hằng cười cười, chăm chú kéo cô bạn gái nhỏ trong ngực. Anh cũng rất muốn em, bởi vì Giang Niệm không muốn ra ngoài, cơm tối là Tiểu Vương mua sau đó đưa đến trong phòng, Giang Niệm tùy tiện ăn một chút liền không có khẩu vị, cuối cùng hơn một nửa đều tiến vào bụng của Triệu Hằng, nhưng mà Triệu Hằng phải quay phim, muốn giữ cân cũng không dám ăn nhiều. Cũng sắp đến 7 giờ, Giang Niệm liền hào hứng mở máy tính bảng ra kết nối với TV, cô nằm trên ghế salon, Triệu Hằng, anh có nghiêm túc xem 5 triệu của em sao? Triệu Hằng cầm hộp cơm dùng một lần thu lại sách tới cửa, lại đem nho Giang Niệm mua về đi rửa xong mang ra bàn, xem, mỗi một tập đều xem, còn xem thật nhiều bình luận, đều nói em quay rất thú vị, nhân viên ở đoàn làm phim của anh cũng rất nhiều người đang xem. Hắn xoa xoa đầu Giang Niệm, bộ phim đầu tiên mà đã có thành tích tốt như vậy, Niệm Niệm, em thật sự rất lợi hại. Giang Niệm vui vẻ nhận lấy lời khen ngợi của Triệu Hằng, sau đó nói. Đây chỉ là mới bắt đầu, em đã bắt đầu chuẩn bị quay bộ 2, đến lúc đó thành tích khẳng định sẽ tốt hơn. Triệu Hằng biết một bộ phim có thể thành công không gần như chỉ ở kịch bản cùng đạo diễn, cũng ở chỗ thời cơ cùng may mắn, coi như là đạo diễn lớn lâu năm chỉ sợ cũng không có lòng tin nói câu bộ phim tiếp theo sẽ có thành tích tốt, bộ tiếp theo sẽ tốt hơn, giới giải trí thay đổi trong nháy mắt giống như mấy năm trước đột nhiên nổi tiếng một bộ phim cung đấu liền ra vô số bộ phim cung đấu khác thật sự nổi tiếng lại có được mấy bộ. Huống hồ từ trước đến nay khó có thể vượt qua bộ thứ nhất, bộ hai nhai lại cũng có, biến khéo thành vụng kéo đẳng cấp của bộ thứ nhất xuống thấp cũng không phải số ít. Nhưng hắn lại sợ nói quá thẳng thắn sẽ đả kích đến tính tích cực của Giang Niệm. Nhanh như vậy, cái này trước tiên có thể không vội. Gấp nha, em liền vội vã tìm đầu tư, bộ tiếp theo này của em cần quay chụp ở chỗ thật rộng lớn, nơi quay chụp cũng sẽ càng nhiều, khó khăn so với bộ thứ nhất tăng vô số lần, em đều sắp sầu chết đâu, gần đây xem phòng ở em cảm thấy lòng mình càng ngày càng lớn, em đã sắp đợi không kịp. Góc chuyện audio.com, Triệu Hằng nghi ngờ một chút, cái gì xem phòng ở, lần này em chuẩn bị quay chụp cái gì, Giang Niệm nói, kiểu thê mang bầu chạy ở toàn cầu mua bất động sản, nha. Triệu Hằng, 5 triệu cùng toàn cầu mua bất động sản so sánh, khung cảnh kia đúng là càng tốt đẹp hơn, rộng lớn hơn. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Đã đến giờ chiếu phim, tập mới nhất của Tổng Giám đốc Đại Nhân rốt cuộc cũng có, Giang Niệm đã tự động tự phát leo vào trong ngực Triệu Hằng, ấn mở video xem, hiện tại chính là đã diễn đến nữ chính đưa ra lời chia tay cùng với nam chính, đồng thời nam chính đã biết nữ chính cầm 5 triệu do Diêu nữ sĩ đưa cho, ba người rốt cuộc tụ tập trong thư phòng giằng co. Thời điểm Giang Niệm cùng Triệu Hằng đang xem, Tất Tranh cũng trốn ở trong phòng xem tập mới, thời điểm nhìn thấy nam chính lôi kéo nữ chính đi tìm Diêu nữ sĩ, hắn đã biết sẽ có một trận vở kịch sắp bắt đầu, không chừng chuẩn bị sẽ có phần diễn chính là nam chính cùng Diêu nữ sĩ cãi nhau, sau đó mang theo nữ chính cùng một chỗ bỏ trốn mà phản đối với thế lực tà ác trong nhà. Nhưng đến lúc chiếu phim, hạt dưa trong miệng Tất Tranh suýt chút nữa ở lại trong yết hầu. Khụ khụ khụ, nữ chính vì cái gì giúp đỡ Diêu nữ sĩ nói chuyện? Tại sao muốn thừa nhận cô cầm lấy 5 triệu đồng ý rời đi nam chính? Vì cái gì nam chính không cùng Diêu nữ sĩ cãi nhau? Vì cái gì không có nam nữ chính bỏ trốn? Vì cái gì không phải nam nữ chính ở cùng một trận tuyến đối kháng thế lực tà ác? Đây là vì cái gì? Quan trọng nhất là cái gì gọi là cầm tiền liền muốn tuân thủ quy tắc giao dịch AAA? Giờ phút này sắc mặt của Diêu nữ sĩ hoảng hốt đại khái giống như vô số người xem ở trước màn hình giống nhau, đều bị động tác khác thường của nữ chính làm cho sừng sốt một chút, sau đó chính là tập thể ha ha ha ha, đều bị cho cười điên rồi. Đặc biệt là Diêu nữ sĩ cũng bởi vì Giang Niệm quá phối hợp mà thay đổi cách nhìn về cô, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên quan trọng nhất là Tổng Giám đốc Đại Nhân cùng Diêu nữ sĩ nói chuyện rất là lý trí, Diêu nữ sĩ dùng người thân bạn bè bên cạnh Giang Niệm để uy hiếp Giang Niệm rời khỏi hắn, cái này cũng không thể chứng minh tình yêu của Giang Niệm đối với hắn không bằng hắn đối với cô, bọn họ quen biết yêu đương cũng chỉ có mấy tháng, chẳng lẽ nhất định phải chứng minh hắn so với cha mẹ của cô quan trọng hơn mới là tình yêu đích thực sao? Tình yêu và tình thân có thể dùng để so sánh sao? Cuối cùng Diêu nữ sĩ có chút tỉnh ngộ ra, bà cũng biết bà làm như vậy không thích hợp, rốt cục lại một lần tìm tới nữ chính, có chút khó khăn nói. Cháu đem tờ chi phiếu 5 triệu kia trả lại cho bác, chuyện lúc trước coi như cái gì đều không có xảy ra, mọi việc của cháu cùng Thẩm Minh. Bác không hỏi tới, cái gì, tập thể nhóm đạn nhóm, khiếp sợ vạn phần khiếp sợ, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh 3 giây. Nữ chính trợn mắt hốc mồm cầm chặt túi tiền nhỏ của mình, nhóm mưa đạn thật sự muốn nổi điên. Nghe cam, ha ha ha ha ha, Diêu nữ sĩ bác chính là ma quỷ, đưa ra ngoài chi phiếu nhỏ lại còn muốn trở về. Tiền Vũ Y, ha ha ha ha, cực kỳ tàn ác lại còn muốn trả lại, ha ha ha. Có phẩm một trà, ha ha ha ha ha ha, đây là cái gì thao tác? 5 triệu thật vất vả mới tới tay muốn bay. Phây, ha ha ha ha, mẹ nó tôi chết cười, ma quỷ nha, thật là ma quỷ nha, ha ha ha ha ha. Mưa đạn cơ hồ, góc truyện audio.com, đều bị ha ha ha ha thay thế, Giang Niệm quả thực không thể tin được. Đặc biệt là thời điểm Triệu Hằng ở bên cạnh cô phốc một tiếng cười ra tiếng, con mắt cô trợn to nhìn hắn, anh tại sao lại cười? Các người tại sao muốn cười? Đây không phải một sự việc rất để cho người ta đau khổ sao? Các người tại sao muốn cười? 5 triệu đến tay nói bay liền bay, cô đều sắp xếp tất cả mọi việc đều tốt, muốn mua mua mua. Biệt thự lớn của cô Hermes, Prada cùng du lịch vòng quanh trái đất. Triệu Hằng buồn cười, cười đem Giang Niệm ôm vào trong ngực nói. Niệm Niệm, kịch bản em viết thật thú vị. Thật thú vị, anh là ma quỷ sao? Cái gì gọi là thú vị? Đây không phải là chuyện rất để cho người ta thống khổ cùng đồng tình sao? Triệu Hằng cười ra tiếng, bừng lấy gương mặt Giang Niệm liên tiếp hôn gương mặt của cô cùng bờ môi, Giang Niệm đẩy hắn ra, bất mãn nói. Triệu Hằng, anh đem lời nói rõ ràng ra đi, cái gì gọi là thật thú vị. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE. Triệu Hằng nhìn hai mắt trợn lên căng tròn của cô, bộ dáng bĩu môi không vui vẻ rất là đáng yêu, cười hôn môi của cô, rốt cuộc không có buông ra. Giang Niệm bị áp đảo ở trên ghế salon, liền cảm giác quần áo của cô một chút đã không thấy tăm hơi, người đàn ông lồng ngực rắn chắc rộng lớn đè ép cô, làm cho thần hồn của cô điên đảo run rẩy. Đừng tưởng rằng sử dụng sắc đẹp chuyện này liền có thể cho qua, ốc đồng cô nương thật sự quá làm cho cô đau lòng. Cô nhịn không được liền muốn ở trên bả vai hắn cào mấy lần, còn không có cào ra được gì liền bị giữ chặt tay nhỏ đặt ở đỉnh đầu, không được, sáng mai phần diễn của anh phải cởi quần áo, không thể cào. Giang Niệm bĩu môi, thật sự rất không vui. Triệu Hằng nhìn xem cô mặt đỏ thắm, gò má hồng, môi đỏ, ngay cả chóp mũi đều là hồng hồng, hắn cảm giác trong lòng của hắn mềm đến rối tinh rối mù, hắn cúi người ở cái trán cô hôn một chút, cái trán chống đỡ lấy cái trán cảm nhận lẫn nhau, lần sau, đều theo em. Chia cách đã lâu, liền phá lệ dùng sức cũng phá lệ triền miên. Giang Niệm rất nhanh không còn tâm tư suy nghĩ nhiều, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Triệu Hằng. Một đêm này giống như phá lệ thật dài, sáng sớm thời điểm Triệu Hằng rời khỏi giường cô giống như còn có chút ấn tượng, mơ mơ màng màng liếc hắn một cái lại bọc lấy chăn mền ngủ, Triệu Hằng rón rén nhặt lên quần áo ra cửa cùng lão Ngụy Tiểu Vương cùng đi studio. Hắn tối hôm qua giống như không chút nghỉ ngơi, giờ phút này lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần. Lão Ngụy nhìn nhìn cười, nói, tối hôm qua Lý Như đến gõ cửa của cháu, nói là tìm cháu tập diễn, chú nói cháu có việc không ở, Lý Như đợi một chút mà liền đi. Lông mày Triệu Hằng đều không có động một cái. Lão Ngụy lắc đầu, một số thời khắc sắc đẹp của đàn ông cũng là họa thủy nha. Chờ đến thời điểm đi đến studio trời còn chưa sáng, nửa vầng trăng treo giữa không trung, Triệu Hằng đi tìm thợ trang điểm để hóa trang. Hắn không có nói sai, ngày hôm nay đúng là muốn quay cảnh lộ thân trên Mạnh Thiên Văn bị bắt còn bị bức cung, trên người tự nhiên phải hóa trang thành vết thương, cũng bởi vì vậy, hắn mới không có để ý gì, mệt nhọc một đêm, thật là có chút cảm giác mệt mỏi bị người tra tấn quá độ. Lần này tạo hình cũng mất khoảng 2 tiếng, thời điểm lúc gần sáng hắn ăn chút đồ ăn, đã thấy lão Ngụy vội vã đi tới. Mau nhìn, Giang Niệm lại lên. Góc truyện audio.com, tin tức, Triệu Hằng cầm điện thoại di động xem xét. Đại thị cùng kim chủ ba ba quốc dân tất tranh bí mật gặp nhau trong khách sạn. Thời gian chụp đúng lúc là hôm qua, chụp vô cùng rõ ràng, Giang Niệm cùng tất tranh hai người đều cùng vào một quán rượu, chứng cứ vô cùng xác thực, cãi cũng không cãi được. Thời điểm Giang Niệm nhìn thấy tin tức rất là giật mình một trận. Quả nhiên là cô quá có tài hoa cho nên ông trời cũng đặc biệt yêu mến cô, cái gì cô cũng không làm thế mà liền ôm được kim chủ đùi vàng. Cái này đúng là làm cho người ta kích động, cách chương.